màn đêm buông thật mau, giờ em đang ở đâu người ơi, anh nhớ em thật nhiều. Ở nơi phương trời xa, cầu mong em sẽ nghe được lời anh, thật lòng xin lỗi em. Vì sao anh chẳng nghe, vì sao anh chẳng tin lời em để đến nông nỗi này. Dù anh có tiếc nuối và anh có nhận lỗi thì chẳng mong ngày xưa em khóc không hiểu sao anh rất đau lòng, và rồi hôm nay anh đau hơn vì mất em. Phải làm sao để trở về, nói đi anh chỉ mong vậy thôi. Và em thương đó em yêu ơi, em có vui nhiều nỗi lầm hôm qua anh mang theo người biết không. Giờ anh chỉ ước rằng một điều, chốn xa em sẽ luôn bên người ơi. Tốt thương lòng em, ngàn lời xin lỗi cũng chẳng mang em về. Chỉ mong em biết chốn đây anh nhớ em nhiều. Đêm buồn thật mau, giờ em đang ở đâu người ơi, anh nhớ em thật nhiều. Ở nơi phương trời xa, cầu mong em sẽ nghe được lời anh, thật lòng xin lỗi em. Vì sao anh chẳng nghe, vì sao anh chẳng tin lời em để đến nông nỗi này. Dù anh có tiếc nuối, dù anh có nhận lỗi, chẳng mong được người sẽ thứ tha. Và em thương đó em yêu ơi, em có vui nhiều nỗi lầm hôm qua anh mang theo người biết không. Giờ anh chỉ ước rằng một điều, trốn xa anh sẽ luôn bình yên. Người ơi xin lỗi vì đã làm tổn thương lòng em, ngàn lời xin lỗi cũng chẳng mang em về. Chỉ mong em biết chốn đây anh nhớ em nhiều. Ngày xưa em không hiểu sao em rất đau lòng, và rồi hôm nay anh đau hơn vì mất em. Phải làm sao để người trở về, nói đi anh chỉ mong vậy thôi. Và em thương đó em yêu ơi, em có vui nhiều lỗi lầm hôm có anh mang theo người bên không. Giờ anh chỉ ước rằng một điều, trốn xa em sẽ luôn bình yên mãi bình yên. Xin lỗi vì đã làm tổn thương lòng em, ngàn lời xin lỗi cũng chẳng mang em về. Chỉ mong em bên chốn đây anh nhớ em nhiều.